Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, cho nên, người chỉ có thể chết, mà tại cái này loại rung động dưới, có thể thấy rõ ràng, một đạo cự hình, khe sâu ấn hố hoành đứng ở trên mặt đất, tựa như một phương đại hạp cốc, thị giác hiệu quả kinh người đến cực điểm, mà trung phạt đã sớm biến mất hầu như không còn. Còn lại chỉ có một đoàn phiêu đãng tại kia ấn hố phía trên màu xanh. Hơi hơi trong suốt, lớn chừng quả đấm, tựa như dạ minh châu đồng dạng hỏa đoàn. Kia hỏa đoàn tự nhiên là thanh diệp hỏa hỏa linh. Tô Trần không chút khách khí. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Hắn một ngụm nuốt xuống. Dạng này một màn. Lại là để chung quanh tất cả mọi người ra đầu nổ tung đồng dạng nha. Kia là chân hỏa chi linh a, so với chân hỏa còn muốn nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Liền như vậy nuốt sống. Đây quả thực tựa như là một người bình thường uống nước thép đồng dạng kinh sợ. Hoàn toàn không cách nào dùng tư duy tưởng tượng. Bọn hắn lại làm sao biết. Tô Trần tu luyện chân hỏa luyện thể, đồng thời còn có được thần phủ. Rất nhanh, kia thanh diệp hỏa hỏa linh vào Tô Trần thần phủ bên trong. Tô Trần tâm thần khẽ động, vận chuyển thần phủ, thanh diệp hỏa hỏa linh hóa thành một đoàn chân hỏa hỏa dịch hướng phía Tô Trần toàn thân. Kinh mạch chờ, các loại, lưu chuyển mà đi. Tô Trần sảng khoái hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian vận chuyển chân hỏa luyện thể. Theo chân hỏa luyện thể vận chuyển, thân thể của hắn cường độ tựa như là vừa mới bắt đầu khởi động máy móc, chậm rãi cất cao, tăng lên. Tên yêu nghiệt này, Mạc Huynh Vũ không biết là cao hứng còn là không cao hứng, lẩm bẩm một câu: mấy ngày trước đây cứu Tô Trần chẳng qua là cảm thấy Tô Trần có chút đặc thù, có chút thiên phú, nàng rất chờ mong thuận tay cứu Tô Trần. Hy vọng Tô Trần về sau có thể sáng tạo cái kỳ tích. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, Tô Trần cái này đâu chỉ sáng tạo kỳ tích. Đơn giản đều muốn xong bạo nàng. Đơn giản biến thái không phải người. Tô Trần ca ca trên người bí mật thật nhiều. Thật sự là lệnh Tiêu Tiêu kinh hỉ a. Tiêu Tiêu cũng tự lẩm bẩm, một đôi linh động trong con người tất cả đều là đắc ý thần sắc. Nàng cảm thấy mình cùng Tô Trần nhiễm phải, còn chủ động quấn lấy hắn, là phi thường có ánh mắt quyết định. Trọn vẹn trên dưới 100 cái hô hấp về sau, Tô Trần cười, đã hoàn toàn tiêu hóa song song. Hiệu quả so trong tưởng tượng còn tốt hơn một chút, có thể so với một gốc hỏa long thảo. Cường độ thân thể lần nữa gấp bội. Chân hỏa luyện thể, nhập môn để cho ta con đường tu luyện so với cái khác bất kỳ một cái nào. Tu võ người đều muốn nhẹ nhõm 10 vạn lần a. Người khác muốn cường độ thân thể tăng lên gấp đôi. Đến trải qua nhiều ít cố gắng. Trải qua bao nhiêu kỳ ngộ. Trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Mà ta, Tô Trần nhịn không được đáy lòng cảm thán. Chân hỏa luyện thể, thật sự là quá điên cuồng. Khó mà hình dung điên cuồng. Hắn không biết là chân hỏa luyện thể cũng là thật không dễ tu luyện. Chư thiên vạn giới chỉ có hắn một người tu luyện thành công. Chỉ thế thôi, liền xem như văn nhân lộng nguyệt, cả đời truy tìm nữ đế vị trí văn nhân lộng nguyệt, đều tu luyện bất thành công a. Còn có thần phủ, thần phủ cũng coi là có thể so với chân hỏa luyện thể tồn tại. Tô Trần lại nghĩ tới thần phủ, nhịn không được đắc ý, chính mình lại là có được thần phủ, lại là nhập môn, chân hỏa luyện thể. Loại này đại khí vận, chư thiên vạn giới có thể có mấy người? Tốt, tiểu tử, không muốn tự luyến, nguy hiểm đến rồi. Đúng lúc này, cửu hừ một tiếng, Tô Trần ánh mắt một trận, theo bản năng nhìn về hướng sau cùng vuông. Đập vào mắt chỗ là Tống Trinh Hạc, rõ ràng hắn cảm nhận được Tống Trinh Hạc trên người địch ý cùng sát ý. đáng chết. Tô Trần mắng nhỏ một câu, hắn liền là lại tự đại, cũng không cho rằng mình bây giờ sẽ là cái này tam chuyển động hư cảnh lão quái vật đối thủ. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, hắn vẫn phải có, dựa theo chính Tô Trần đánh giá, hắn hiện tại sức chiến đấu, đâm chết cũng chính là nửa bước động hư cảnh, hẳn là còn không phải là đối thủ của Mạc Khuynh Vũ. Về phần cái này tam chuyển động hư cảnh lão quái vật, hắn khả năng ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, động hư cảnh cùng không phải động hư cảnh vốn là cách biệt một trời. Huống chi động hư cửu chuyển nhất thiên địa, nhất chuyển chính là một cái thiên địa chênh lệch. Tô Trần hít sâu một hơi, vô cùng cảnh giác. Thật sâu nhìn chằm chằm Tống Trinh Hạc, đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, biết rõ không thể địch, cũng phải đem hết toàn lực, nếu không, ngay cả một tia còn sống cơ hội đều không có. Không phải sao, sư tôn, xin ngài không muốn. Cùng một giây, Mạc Khuynh Vũ thoáng cái ngăn cản Tống Trinh Hạc, âm thanh cầu khẩn, tránh ra. Tống Trinh Hạc âm thanh rất lạnh, vô cùng kiên quyết, Mạc Khuynh Vũ càng là giữ gìn Tô Trần, nàng càng là muốn tru sát Tô Trần, nàng tuyệt không chuẩn tại Mạc Khuynh Vũ trở thành chân chính siêu cấp cường giả trước đó có người quấy dày tâm cảnh của nàng, quấy dày nàng tu võ. Sư tôn, lấy thân phận của ngài, ra tay với Tô Trần, cái này quá, quá tự hạ thân phận. Mạc Khuynh Vũ cắn môi, rất quật cường, ngài dành cho hắn trưởng thành trăm năm, không, cho dù là 10 năm cơ hội, ngài lại muốn tru sát Tô Trần, đồ nhi tuyệt không ngăn trở. Hừ, Tống Trinh Hạc sắc mặt càng phát lạnh, rét lạnh, nàng làm sao không biết chính mình tại tự hạ thân phận. Dù sao, nàng là một đời trước siêu cấp cường giả, mà Tô Trần chỉ là hậu bối, nhưng vì Mạc Khuynh Vũ tương lai, nàng nguyện ý tự hạ thân phận, nguyện ý bị người lên án. Sư tôn, Mạc Khuynh Vũ còn muốn nói cái gì? Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, Tống Trinh Hạc giơ tay lên, một cái lượn lờ, đúng là một đoàn màu đen huyền khí mây mù, trực tiếp bao phủ tại Mạc Khuynh Vũ quanh thân. Không muốn, sư tôn, van xin ngài, không muốn. Mạc Khuynh Vũ trong thanh âm tất cả đều là sốt ruột cùng sợ hãi. Nàng giãy giụa lấy, thế nhưng là, nàng cả người bị đoàn kia màu đen mây mù lượn lờ, tựa như là bị trói, bị tứ phía màu đen vách tường quay chung quanh ngăn chặn đồng dạng. Nàng không được động một bước. Tiểu tử, ngươi thật sự là một cái cực kỳ khó được siêu cấp thiên tài. Nói thật, bản tọa đều sinh lòng yêu tài. Đáng tiếc, ngươi vận khí không tốt. Ngươi để Khuynh Vũ động tâm. Ngươi để Khuynh Vũ tâm cảnh ba động. Nếu như ngươi không chết, về sau, Khuynh Vũ không có khả năng một lòng tu luyện, càng không khả năng đạp vào chân chính con đường cường giả. Cho nên, ngươi chỉ có thể chết. Chớ có trách ta, Tống Trinh Hạc thản nhiên nói, mà nói chuyện ở giữa, nàng thân hình khẽ động, trực tiếp đứng tại Tô Trần trước người. Tô Trần đôi mắt hung hăng co vào, hắn thậm chí ngay cả Tống Trinh Hạc cái bóng đều không nhìn thấy. Quá nhanh, Tống Trinh Hạc thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn. Quả thực là kinh khủng như vậy. Tô Trần hô hấp ngừng lại, vô cùng kiềm nén, không rên một tiếng. Toàn thân lông tơ đều muốn dựng lên, tựa hồ, ngươi còn muốn phản kháng. Nếu như ta là ngươi, liền không phản kháng, bởi vì, vô dụng, Tống Trinh Hạc trào phúng nói một câu. Tiếp theo, một tay một cái uốn lượn, như vậy một cái nhìn lên tới thật đơn giản uốn lượn. Nhưng, trên thực tế, tại một phần ngàn cái hô hấp bên trong, rõ ràng cánh tay đong đưa hơn vạn lần, ngắn như vậy ngắn một phần ngàn cái hô hấp bên trong, nàng liền hoàn thành xúc thế, ngưng quyết các loại quá trình,